Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, cút ngay. Yêu tôn còn ở kéo tức trạch khôn đầy đất chạy loạn. Hắn tức muốn hộc máu la to, đối phía sau đám kia không có hình thể yêu linh giống. Các ngươi này đàn ngu ngốc, còn không mau lại đây hỗ trợ. Yêu linh nhóm thượng một giây còn ở kỳ, cuồng vọng cười, nói muốn san bằng nhân loại thế giới, này một giây. Nhìn đến lão đại đều bị này nhân loại tra tấn thành như vậy. Cuồng vọng thái độ tất cả đều thu hồi tới, bọn họ khóc chít chít. Kỳ tương đương, đại nhân, chúng ta đánh không lại, ngài đều đánh không lại, chúng ta khẳng định đánh không lại, yêu linh đều là chưa khai hóa sinh vật. Bọn họ chỉ có ở cắn nuốt người khác hồn phách lúc sau, mới có thể hấp thu người khác trong đầu tin tức, đã ở thế giới này nghỉ ngơi một đoạn thời gian yêu. Linh đều sẽ nói chuyện, nhưng này đó vừa mới nhìn thấy Thái Dương yêu linh, chỉ biết dùng chính mình ngôn ngữ giao lưu, kỳ nghe tới giống lão thử thanh âm. Yêu tôn bực bội giống giận, sớm biết rằng liền không mang theo này đó ngu xuẩn ra tới. Người của hắn đâu? Những cái đó đã sớm ở nhân loại thế giới cắm rễ yêu linh đâu. Đã sớm nhận được tin tức, vì cái gì còn không qua tới cứu giá. Yêu tôn một giống, tức trạch khôn liền đi theo khóc kêu. Người đem ta vui vẻ trả lại cho ta. Trả lại cho ta, yêu tôn dưới sự giận dữ. Duỗi tay tưởng đập hắn đỉnh đầu, nhưng là tay đều vươn đi. Thế nhưng không động đậy, hắn vận dụng sở hữu lực lượng. Khống chế được này chỉ tay, thong thả lại hữu lực đi xuống áp, liền sắp tới đem đánh trúng tức trạch khôn thời điểm, đột nhiên thay đổi cái phương hướng, phịch một tiếng, một chưởng đánh vào chính mình trên mặt, yêu tôn bị chính mình toàn bộ lực lượng đánh đến đầu váng. Mắt hoa, mông lung xuôi tai đến mấy cái quen thuộc thanh âm siêu, đại nhân. Chúng ta cứu giá chậm trễ, vọng đại nhân thứ lỗi, là hắn yêu đem nhóm. Những cái đó ngay từ đầu liền theo khe hở chạy đi tiểu yêu linh. Ở nhân loại thế giới đãi 3.000 năm, rốt cuộc trưởng thành thành cường đại yêu Demersiwio tôn tỏ vẻ lần đầu tiên đối nghe được bọn họ. Thanh âm kích động như vậy, hắn hô, mau tới đây giết này nhân loại. Yêu đem nhóm không hề có chần chờ, trực tiếp vọt đi lên, lạc tiêu cùng nhai tí mấy người lược vừa đối diện. Nên tới tổng muốn tới. Hiện tại tức trạch khôn có thể bám trụ yêu tôn, đã là kết cục tốt nhất, xông lên đi. Dẫn đầu yêu linh hô to, giết sạch này đó thánh thú, thế giới này chính là chúng ta. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc chờ đến ngày này. Một cái khác yêu đem hưng phấn hô to, chờ này đó thánh thú đều đã chết, ta muốn một ngày đổi một cái thân thể, không bao giờ sợ ăn béo. Sát sát sát, xông lên, ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết, chơi bọn họ nữ nhân, thánh thú nhóm, yêu đem nhóm, bọn họ cùng nhau nhìn về phía hô lên chơi bọn họ nữ nhân khẩu hiệu yêu đem. Cảm giác hắn chí hướng rất là rộng lớn, chính mình còn chỉ là một đoàn đống linh hồn thể. Còn tưởng chơi nữ nhân, có công cụ sao, kia yêu đem đã chịu đại gia chú mục lễ, lại lần nữa hô, xông lên đi, dựa, nhai tí lại gần một tiếng. Rút ra hắn khóa hồn liên, bang một tiếng, vọt qua đi, này đó yêu linh nhóm thật là càng thêm kiêu ngạo. Thật đúng là cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì là mơ siêu hai phương nhân mã lập tức dây. Dựa tới rồi cùng nhau, yêu tôn ở ngoài vòng hô to. Trước hết giết này nhân loại, nhưng mà hắn yêu đem nhóm không có một cái nghe được hắn thanh âm siêu yêu tôn cô đơn đứng ở tại. Chỗ, lẳng lặng nhìn đánh vào cùng nhau hai phương người, hắn không quá minh bạch, hắn yêu đem nhóm trăm. Phương ngàn kế làm hắn đi vào thế giới này, chính là yêu cầu hắn lực lượng, những cái đó yêu đem đã sớm biết bằng bọn họ lực lượng đánh không. Lại những cái đó thánh thú, kia vì cái gì không thể trước cứu hắn lại động thủ đâu. Yêu tôn cảm thấy hảo không thú vị. Cái này lão đại đương đến quá không thú vị, thủ hạ quá xuẩn. Lão đại tịch mịch vung tay đánh nhau ước chừng hơn 10 phút. rốt cuộc có yêu đem nghĩ đến, chúng ta đánh không lại bọn họ, trước đem đại nhân cứu tới, làm đại nhân ra tay. Yêu tôn, ha ha, yêu đem rốt cuộc phản ứng lại đây, dẫn đầu xông tới đối Tức Trạch Khôn ra tay, Tức Trạch Khôn một nhân loại bình thường. Yêu tôn đó là bị Lý Vui Vẻ hồn phách hạn chế, mới không thể đối hắn ra tay, nhưng mặt khác yêu đem không có hạn chế. Một kích rơi xuống, Tức Trạch Khôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần Tức Trạch Khôn buông ra yêu tôn là có thể tránh thoát, nhưng hắn chết sống ôm yêu tôn đùi không chịu buông ra. Hắn sợ một buông ra, hắn Vui Vẻ lại không thấy, Lạc Tiêu thấy như vậy một màn. Lại gần một tiếng, lại muốn động thủ cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu đem trưởng phong rơi xuống. Tức Trạch Khôn hồn phi mai một, hắn thiếu chút nữa không hô hấp lại đây. Tiếp theo nháy mắt, liền nhìn đến Tức Trạch Khôn bị xách đi ra ngoài, dừng ở Tức Dẫn phía sau, Lạc Tiêu Vui Vẻ, yêu tôn thoát ly Tức Trạch Khôn trói buộc, lại cao hứng không đứng dậy, hắn sắc mặt âm u. Dùng Lý Vui Vẻ kia trương ôn nhu mặt làm ra âm trầm biểu tình. Quá mức không khỏe, ngươi không có chết. Yêu tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tức Dẫn, đường nhiều năm như vậy thiên đạo. Vẫn là bị thiên đạo chiếu cố, Tức Dẫn nhàn nhạt mở miệng. Hắn tổn thất đại bộ phận lực lượng, nhưng cuối cùng vượt qua cái này kiếp nạn, nếu không phải Tức Trạch Khôn giúp hắn kéo dài nửa giờ. Hắn phỏng chừng thật sự sẽ hồn phi phách tán, vận mệnh chú định đều có chú định. Nếu hắn chuyển thế mẫu thân không phải Lý Vui Vẻ, hoặc là Lý Vui Vẻ cùng Tức Trạch Khôn không có như vậy thâm hậu cảm tình, có lẽ cái này kiếp nạn liền không qua được. Nếu là hắn vừa mới bị rút ra lực lượng thời điểm yêu tôn đối hắn động thủ, hắn 89/10 căng không đi xuống, bất quá hiện tại liền không giống nhau. Vượt qua lớn nhất kiếp nạn, dư lại liền không cần sợ. Tức Dẫn thật sâu hút một hơi, rốt cuộc thả lỏng lại, hắn kỳ thật sự rất sợ. Nếu là hắn biến mất, Tiểu Miêu nên làm cái gì bây giờ? Yêu tôn nhìn đến Tức Dẫn khôi phục lại, lực cắn răng một cái, không tìm được Lâm Hạ tung tích, liền đoán được Lâm Hạ mất đi hỗn độn chi khí, không có sức chiến đấu, hắn cân nhắc nửa khắc, đối thủ hạ nói, chúng ta trước rời đi, hắn hôm nay mục đích chính là muốn chạy trốn ra cái khe. Vốn là tưởng thừa dịp thiên đạo thu thập Tức Dẫn thời điểm, thuận tiện đem Tức Dẫn cấp là Mercy huyện, tại xem ra là không được. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Tức Trạch Khôn liếc mắt một cái, nếu không phải hắn hiện tại không có đem hỗn độn chi khí toàn bộ hấp thu, cũng không đến mức sẽ bị một nhân loại hồn phách hạn chế, chờ hắn đem nhân loại kia hồn phách hoàn toàn khống chế, sớm muộn gì sẽ thu thập này nhân loại, đến nỗi Tức Dẫn. Chờ đến hắn dùng ma chủng khống chế Lâm Hạ, còn sẽ sợ Tức Dẫn sao? Yêu tôn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền biến mất ở tại chỗ, Lạc Tiêu lập tức nói. Chỉ Tức Dẫn chậm rãi lắc đầu, Lạc Tiêu trần chờ một lát. Gật gật đầu, một đám người mênh mông cuồn cuộn tới. Lại mênh mông cuồn cuộn trở về, trừ bỏ Tức Trạch Khôn. Đều có chút sờ không được đầu óc, chỉ có Tức Trạch Khôn tràn ngập ý chí chiến đấu. Thế tất tiếp theo nhìn thấy yêu tôn thời điểm, muốn đem hắn Vui Vẻ cướp về, Tức Dẫn trở lại cùng Lâm Hạ trụ địa phương. Những cái đó thánh thú nhóm cũng từng người trở về, đi tới cửa thời điểm. Tức Dẫn lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, đem cổ họng máu loãng nuốt xuống đi, bảo đảm chính mình không có dị thường, mới mở cửa đi vào, hắn tay vừa mới phóng tới then cửa trên tay. Môn liền từ bên trong mở ra, Lâm Hạ để chân trần đứng ở cửa. Nhìn đến hắn lúc sau, bay nhanh nhào vào trong lòng ngực hắn, Tức Dẫn hừ nhẹ một tiếng. Bị đâm cho cổ họng một sáp, tất cả đều là mùi máu tươi, mới vừa rồi hắn không cho Lạc Tiêu đuổi bắt yêu tôn. Là không nghĩ bị đối phương phát hiện hắn dị thường, bị thiên đạo thu hồi lực lượng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hắn cường chống không cho yêu tôn phát hiện, nhưng thực tế nội bộ bị trọng thương, Lâm Hạ này va chạm. Hắn suýt nữa không đứng được, Lâm Hạ nghe được hắn khẽ hừ một tiếng. Ngẩng đầu đoan trang sắc mặt của hắn, Tức Dẫn ngươi vừa mới đi nơi nào a? tức giận cổ họng còn đổ một búng máu đàm, sợ bị Lâm Hạ phát hiện khác thường, không nói một lời, khom lưng đem Lâm Hạ bế lên tới, hắn chân hơi hơi mềm nhũn. Tốt xấu đứng lại, Lâm Hạ ngộ một tiếng, trực giác không đúng, tức giận đem hắn phóng tới trên sofa. Xoay người đi phòng, Lâm Hạ đối với hắn bóng dáng kêu. Ngươi làm gì a? Tức giận không đáp lại, trực tiếp đi phòng, nửa phút sau, cầm miên kéo cùng vớ ra tới. Trong tay còn có một khối ấm áp khăn lông, hắn ngồi xổm sofa trước. Cấp Lâm Hạ lau khô chân, lại cho hắn mặc vào vớ giày. Mới chậm rãi mở miệng, không phải cùng ngươi đã nói không thể chân trần chạy loạn sao? Thanh âm bình tĩnh, nghe không ra dị thường, hắn vừa mới ở buồng vệ sinh rửa mặt một chút. Nghe không xuất huyết mùi tanh, Lâm Hạ mông dịch một chút. Cho hắn làm nửa cái vị trí, ta vừa mới làm một cái ác mộng. Tỉnh lại không thấy được ngươi, liền vội vã chạy ra, bất quá tuy rằng là đáng sợ ác mộng. Nhưng kết cục lại là tốt, Lâm Hạ hoảng hốt chung bừng tỉnh. Cũng không có cảm thấy quá sợ hãi, chỉ là phát hiện tức giận không ở bên người, mới vội vội vàng vàng chạy ra. Còn quên xuyên giày, ngươi đi đâu nhi nha? Tức giận mấy ngày nay đã không ra đi. Lạc Tiêu nói trận pháp bố hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất đều không cần ra cửa, Lâm Hạ phát hiện tức giận ra cửa lúc sau. Càng lo lắng là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tức giận nói. Ra cửa mua điểm đồ vật ân, Lâm Hạ quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, mới phát hiện mưa to đã ngừng lại, nai con hai tròng mắt trung lộ ra một tia kinh hỉ. Hết mưa rồi sao? Ta đều không có phát hiện a ân, chúng ta đã nghĩ đến biện pháp, tức giận sờ sờ Lâm Hạ đầu, Lâm Hạ cao hứng ngao một tiếng. Vội vã chạy về phòng tìm di động, bắt được di động lại oa hồi trên sofa, đoàn ở tức giận trong lòng ngực xoát Weibo. Thật nhiều địa phương vũ đều ngừng, khí tượng cục nói sắp tới sẽ không lại trời mưa, hơn nữa thật nhiều người ở hắn Weibo hạ nói hắn. Thần đoán trước. Có người nói giỡn nói, ta cảm thấy Lâm Hạ hậu trường không phải quốc gia, mà là ông trời, bằng không vì cái gì hắn nói trời mưa liền trời mưa. Hắn nói không dưới liền không dưới đâu. Này hồi phục đạt được cao tán, treo ở Lâm Hạ mới nhất một cái động thái phía dưới. Lâm Hạ yên lặng cấp này hồi phục điểm cái tán, lại bỏ qua di động ở tức giận trong lòng ngực lăn vài. Cái, không sai. Hắn hậu trường chính là thiên đạo, hắn lăn một vòng sau. Đem lỗ tai dán ở tức giận trong lòng ngực, lẳng lặng bò trong chốc lát. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tức giận, ngươi tim đập đến thật nhanh ạ ân. Tức giận cúi đầu xem hắn, Lâm Hạ góc độ này. Vừa lúc có thể nhìn đến hắn cằm, theo hướng lên trên xem, là hơi mỏng môi, không có chút nào huyết sắc, sắc mặt thoạt nhìn cũng thực tái nhợt. Như là chịu quá trọng thương, Lâm Hạ tâm nhanh chóng nhảy vài cái. Đem lỗ tai dán ở tức giận trái tim chỗ, lại nắm chính mình mạch đập, phía trước hắn liền phát hiện. Chính mình tim đập so nhân loại bình thường mau rất nhiều. Hệ thống nói cho hắn, miêu chính là tim đập tương đối mau, lúc ấy Lâm Hạ còn rất tò mò nhân loại tim đập là cái gì tốc độ. Cố ý nghe xong tức giận, nhưng là tức giận không tính bình thường nhân loại. Hắn cơ hồ là không có tim đập, yêu cầu nghe thật lâu, sau đó đột nhiên nhảy một chút, Lâm Hạ rất nhiều thời điểm đều thích ghé vào tức giận trên người ngủ. Cũng thói quen như vậy thong thả lại hữu lực tiếng tim đập, hôm nay đột nhiên vừa nghe. Tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng so với hắn còn muốn mau một ít, Lâm Hạ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng thuần. Bởi vì hệ thống nói, nhân loại đột nhiên tim đập thực mau nói. Liền khả năng sẽ chết đột ngột, Lâm Hạ ngồi dậy. Luống cuống tay chân sờ sờ tức giận mặt, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Ngươi bị thương sao, ngươi vừa mới đi nơi nào? Tức giận bắt lấy hắn lộn xộn tay, hắn là có chút mệt, nhưng nhất gian nan thời điểm đã qua đi, không cần thiết lại nói cho tiểu miêu ta không có việc gì. Đừng khẩn trương, ta hôm nay đi theo Bạch Trạch đi bày cái trận pháp. Hao phí rất nhiều linh khí, tĩnh dưỡng một chút thì tốt rồi, Lâm Hạ hai tròng mắt trừng đến cùng lục lạc giống nhau. Giống như muốn đem tức giận nhìn thấu, không cho phép hắn nói dối giống nhau, thật sự, tức giận đem hắn kéo đến trong lòng ngực. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tuy rằng tức giận thật sự không có đã lừa gạt hắn, nhưng luôn là gạt hắn là một chút sự tình. Hắn đều sờ thấu tức giận kịch bản, nhưng là, Lâm Hạ không chịu buông tha cái này đề tài, hư. Tức giận nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phủng Lâm Hạ mặt, cúi đầu hôn lên đi, một hôn kết thúc. Lâm Hạ hôn đầu chuyển hướng, ngồi ngây người một hồi lâu, còn quật cường không chịu buông tha vừa mới đề tài, ngươi khẳng định gạt ta. Ngươi cố ý nói sang chuyện khác, ta không, tức giận đem hắn chặn ngang bế lên tới. Trở về phòng, không tin cũng không có việc gì. Chúng ta lại đổi cái nói sang chuyện khác phương thức tức giận. Tức giận, tiểu mưu giãy giụa đến sau lại, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Không ngừng kêu, tức giận ngươi hư, hư, tức giận nhịn không được nghĩ thầm. Ta thật hắn sao quá xấu rồi, an tĩnh nhật tử qua ba ngày. Tức giận đang đứng ở chữa thương kỳ. Tạm thời không nên động thủ, vì thế hắn sao không có đi tìm chạy trốn yêu tôn. Ngoài dự đoán chính là, yêu tôn mấy ngày nay thế nhưng cũng không có làm ra bất luận cái gì sự tình, thánh thú nhóm đã bắt. Đầu toàn diện phòng bị, gần nhất linh lực hiện ra thẳng tắp giảm xuống xu thế. Trong không khí linh lực còn thừa không có mấy, một khi đánh lên giá. Không có kế tiếp chống đỡ thánh thú nhóm chỉ có thể dựa vào tự thân nguyên bản có được linh khí. Thập phần nguy hiểm mơ siêu ngay cả rất nhiều nhân loại đều phát hiện vấn đề này. Sôi nổi ở trên mạng phát biểu ngôn luận, nói gần nhất không khí chất lượng tựa hồ trở nên rất kém cỏi, trước kia không khí chất lượng cũng kém. Nhưng ở nông thôn, hoặc là cánh đồng bát ngát thượng, vẫn là có thể cảm giác được tươi mát không khí, mà hiện tại thảo nguyên thượng nhân loại đều cảm thấy không khí chất lượng kém. Không tu hành nhân loại đối linh khí cảm giác lực là phi thường trì độn. Bọn họ có thể cảm giác được, nói ngày mai mà gian linh khí còn thừa không có mấy, nếu tiếp theo cái thiên đạo lại không ra đời nói. Bọn họ này đó thánh thú cũng đến cùng, hiện tại duy nhất hy vọng. Đại khái chính là Lâm Hạ trong bụng hài tử, mà yêu tôn lần đầu đi vào thế giới này. Yêu linh chưa bao giờ là thủ quy củ sinh vật, bọn họ hoành hành ngang ngược, tùy ý thương tổn nhân loại nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng hiện giờ bọn họ co đầu rút cổ ở một mảnh nhỏ thiên địa chung, không có bất luận cái gì động tác ngược lại làm người lo lắng đề phòng. Không khỏi suy xét bọn họ có thể hay không có cái gì đại động tác mấy ngày nay. Lâm Hạ mỗi ngày đều sẽ nằm mơ, về 3.000 năm trước, linh hồn của hắn là như thế nào bị một đao đao phân liệt thành mảnh nhỏ, ở trong mộng. Hắn vĩnh viễn ở vào một cái người đứng xem góc độ. Nhìn thi ngược giả đối hắn thực thi bạo hành, Lâm Hạ kỳ thật đã quên mất rốt cuộc có bao nhiêu đau. Nhưng ở trong mộng, hắn một lần lại một lần hồi ức cái loại này thống khổ, mỗi lần từ trong mộng bừng tỉnh. Nhất định là một thân hãn. Hắn vốn là thiếu hãn thể chất, rất ít ra mồ hôi, hiện giờ làm khởi ác mộng tới. Mồ hôi đem toàn bộ khăn trải giường tẩm ướt, hắn ngủ đến không tốt. Tức giận cũng không dám ngủ, nhưng mộng loại đồ vật này. Thật sự vô pháp khống chế tức giận, ta thật là khó chịu, lại một lần. Lâm Hạ từ trong mộng bừng tỉnh, đầy mặt đều là nước mắt tức giận ở trước tiên tỉnh lại. Không có bật đèn. Đem hắn ôm vào trong ngực, thấp giọng trấn an, không khóc, không có việc gì, chỉ là nằm mơ, Lâm Hạ hút hút cái mũi, đều là lặp lại mộng, trên thực tế hắn một chút đều không sợ, nhưng chính là khó chịu, không phải tâm lý thượng khó chịu, mà là sinh lý thượng này có lẽ không phải đơn thuần cảnh trong mơ. Hẳn là Quý Lận ra tay, tức giận cũng biết, chỉ là sợ khiến cho Lâm Hạ chuyện thương tâm. Hắn chưa bao giờ nói, tức giận, ta ngủ không được, Lâm Hạ hút cái mũi nhỏ giọng làm nũng. Tinh tế trong thanh âm mang theo khóc nức nở, ta đây bồi ngươi nói chuyện, phía mơ siêu tức giận nhẹ. Nhàng vuốt ve hắn bối, ta không nghĩ nói chuyện phiếm, Lâm Hạ hai tròng mắt sáng lên. Nghĩ đến cái gì, ngươi cho ta kể chuyện xưa đi, ta muốn nghe ngủ trước chuyện xưa, ân. Tức giận đốn một lát, ta sẽ không kể chuyện xưa, chính là ta muốn nghe sao, Lâm Hạ không quan tâm làm nũng, tức giận. Ngồi dậy, ta đây đi đem Dục Nhi Tâm Kinh lấy lại đây, phía trước Lâm Hạ ngủ không được. Đều dựa vào tức giận đọc Dục Nhi Tâm Kinh thôi miên đi vào giấc ngủ, a. Lâm Hạ sinh khí, đem hắn túm trở về. Ta không muốn nghe cái kia, ngươi giảng không quen biết ta phía trước phát sinh chuyện xưa đi, ân, tức giận biết nghe lời phải. Lại nằm trở về, đem Lâm Hạ ôm vào trong ngực ta trước kia, quá thật sự không thú vị, nhớ không rõ quá nhiều chuyện tình, có bao nhiêu không thú vị đâu. Hắn trước kia ký ức, đều là dựa vào các loại đại sự kiện phân chia cái nào giai đoạn, gặp được cái nào sự kiện, yêu cầu thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn là yêu cầu nhúng tay quản một chút, đại thể liền này đó đi. Đa số thời điểm là không cần nhúng tay, không công bằng sự tình nhiều như vậy. Chỉ cần không đề cập chủng tộc diệt vong, đều không cần để ý, cho dù là chủng tộc diệt vong. Ở toàn bộ lịch sử sông dài chung, cũng chỉ là việc nhỏ, bình thường triều đại thay đổi không cần để ý. Phi tự nhiên lực lượng nhúng tay mới yêu cầu xem một cái, không có dẫn phát sự kiện trọng đại nói. Cũng hoàn toàn không yêu cầu để ý, đối với chỉnh thể tới nói. Ngay cả nhân loại cái này chủng tộc, đều chỉ là rất nhỏ thân thể, hết thảy phát triển. Toàn xem cá nhân vận mệnh, tức giận nói. Nói lên nhìn nào một tòa sừng sững nhiều năm sơn lại ngã xuống. Áp đã chết bao nhiêu người, nhưng hắn không có ra tay. Chỉ là nhìn, Lâm Hạ liền hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt. Ngáp một cái, nhỏ giọng nói, ngươi về sau liền có thể ra tay hỗ trợ, tức giận sờ sờ hắn cái chán. Ừ một tiếng, kỳ thật ở gặp được Lâm Hạ lúc sau. Hắn lại nhìn đến chuyện như vậy, nếu là ở Lâm Hạ trước mặt, đã sớm đã sẽ ra tay, đại khái là như thế này, từng cái nhìn như nhỏ bé sự tình tích lũy. Mới đưa tới thiên địa linh khí hoàn toàn bất mãn, tức giận cách làm. Là vi phạm lịch sử phát triển, ở thiên địa linh khí trong mắt. Núi lớn ngã xuống, ở chân núi người, chính là mệnh không tốt, vận mệnh như thế. Bọn họ bất tử, cuối cùng cũng chết, liền tính lúc này đây cứu trở về. Tiếp theo, bọn họ vẫn là sẽ chết, đây cũng là vì cái gì? Ngay từ đầu tức giận không muốn làm Lâm Hạ quản này đó, liền tính là hắn. Cũng vô pháp thay đổi, Lâm Hạ cứu bọn họ, cũng chỉ là làm được không cho bọn họ chết ở chính mình trước mặt mà thôi, chính là khi đó tiểu miêu. Lại lời lẽ chính đáng phản bác hắn, liền tính bọn họ sớm muộn gì muốn chết, chết vãn một chút, bọn họ liền còn có cơ hội cùng người nhà bằng hữu hảo hảo cáo biệt tức giận khi đó không rõ. Nếu đều là muốn chết, thông báo còn có cái gì ý nghĩa đâu, hiện tại hắn minh bạch. Nếu đã không có cáo biệt, kia đối yêu nhau người mà nói, quá tàn khốc tức giận, Lâm Hạ mơ mơ màng màng, liền sắp nhắm mắt lại, đôi tay còn gắt gao mà bắt lấy tức giận áo ngủ, ngủ đi tức giận nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Làm hắn an tâm đi vào giấc ngủ tức giận, Lâm Hạ lại nỉ non một tiếng. Lẳng lặng ngủ, một giấc này, Lâm Hạ ngủ thật sự thục, tới rồi rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, hắn đột nhiên một cái giật mình, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tức giận, hắn vội vàng hô một tiếng, tức giận cũng không có ngủ, trước tiên bắt lấy hắn tay, ta ở, lại làm ác mộng sao? Lâm Hạ liều mạng lắc đầu, không phải, không phải ác mộng, tức giận, hắn một cái kính lắc đầu. Không ngừng kêu tức giận tên, đôi tay ở tức giận trên mặt lặp lại vuốt ve, hai tròng mắt giữa dòng hạ nước mắt. Lại không nói đã xảy ra cái gì, làm sao vậy? Không khóc, ngoan, không có việc gì, ta ở tức giận gắt gao ôm hắn, cúi đầu hôn tới trên mặt hắn nước mắt nói cho ta. Đã xảy ra cái gì? Hắn thấp giọng trấn an Lâm Hạ, làm hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại. Dẫn đường hắn mở miệng, thân thể của ta, Lâm Hạ chỉ tới kịp nói bốn chữ, liền mất đi ý thức, hạ hạ, tức giận hô một tiếng, duỗi tay thăm hỏi Lâm nội linh khí, ha ha ha. Tức giận còn không có đụng tới Lâm Hạ, liền bị đẩy ra, quen thuộc cuồng vọng tiếng cười vang lên. Lâm Hạ trong thân thể xuất hiện một cái khác thanh âm mơ siêu, đây là ta tha thiết ước mơ thân thể. Sao, yêu tôn khống chế được Lâm Hạ thân thể, vươn đôi tay tả hữu nhìn vài cái. Rất là vừa lòng, ha ha ha, không tồi không tồi. Không hổ là làm ta đợi 3000 năm thân thể, hắn đã cùng hỗn độn chi khí dung hợp hơn phân nửa. Hơn nữa đã sớm loại ở lâm nội ma trùng, đã có thể bước đầu khống chế lâm hạ thân thể, chỉ cần hắn hoàn toàn cùng hỗn độn chi khí dung hợp. Lâm hạ thân thể này chính là hắn, thật đẹp a, yêu tôn chiếu gương. Cảm khái một tiếng, ta một cái thủ hạ chiếm cứ cửu vĩ hồ thân thể. Cũng không như vậy đẹp, đi ra ngoài. Tức giận lạnh lùng nói, lẳng lặng nhìn hắn, dấu ở áo ngủ tay cũng đã nắm thành nắm tay, móng tay thật sâu kiềm tiến làn da, đi ra ngoài. Yêu tôn dùng lâm hạ mặt lạnh hừ một tiếng, thoạt nhìn như là ở làm nũng giống nhau, ta dùng thân thể này. Người sợ là liền căn ngón tay đều không bỏ được đụng đến ta đi, tức giận hung hăng cắn răng một cái. Yêu tôn nói đúng. Hắn không bỏ được, nếu là thương tổn Lâm Hạ, hắn sẽ hối hận cả đời, ha ha ha ha ha. Tự giác bắt được tức giận uy hiếp, yêu tôn liên thanh cười to, cười quá một trận, dừng lại nói, lần này ta trước rời đi, các ngươi hảo hảo cáo biệt, chờ ta lần sau lại đến, liền không đi rồi, nói xong, Lâm Hạ thân thể mềm nhũn, hết chương.